Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1110, nơi ngộ đạo. Linh Lung Thiên, Nguyên Âm lão tổ và bọn Cơ Nhã đều bị thu vào Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình, rồi gã bị địch nhân không thể địch nổi như Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu truy sát. Cái đó là Thánh Vương Tông Tông Chủ và Hoa Y Thanh Niên cho gã một đòn nặng, phao lần thứ hai dùng cách như ở Thú Triều để thoát thân. Tuy nhục thân và thần thức tơi tả so với khi đỉnh cao, nhưng ý chí càng bền chắc tạo cho Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cảm giác tựa nhân hình thần binh. Là đỉnh núi đó, đứng trong tuyết đổ, Ngụy Tác nhìn ngọn núi ghi trong pháp y của Đông Như Lai, thân ảnh loáng lên lao tới. Mấy nghìn năm rồi, băng xuyên và băng phong ở đây đều thay đổi, nhiều ngọn thấp hơn hẳn nhưng chỉnh thể không hề biến hóa. Đồ án Đông Như Lai ấm trên pháp y rất đơn giản, chỉ là hình vẽ, không có ghi chú cụ thể nên lúc này rất rõ. Y dùng thiên phương bách kế chạy đến đây, định làm cái gì? Nơi này đúng là chó ăn đá, gà ăn sỏi. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu tuy bị Ngụy Tác chế trụ, không động đậy nổi ngón tay, nhưng mình rõ chợt có ý nghĩ này. Vù, Ngụy Tác đến gần đỉnh núi liền hóa ra thái cổ hung hỏa hình hắc sắc linh chi, liên tục thiêu đốt, cực nhiệt cực hàn xung kích, hơi nóng phun trào khiến lòng núi sụt xuống, từng tảng băng mấy vạn cân rơi ầm ầm. Đây là... Đột nhiên, Ngụy Tác và Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu co rút trong mắt, đỉnh núi dày cả nghìn mấy trượng, toàn bộ đều là băng xuyên, phần lớn tan vỡ thì lộ ra thân núi trắng xám, ẩm ẩm ước ước có bạch quang, khác với những nơi khác. Độn quang lóe lên, Ngụy Tác xách Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đến trước chỗ có bạch quang khác hẳn. Bạch quang là một dải băng như cánh cửa khép kín lối vào một sơn động. Lẽ nào y giấu gì hay bố trí gì trong đó? Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nhìn rõ thì thoáng nghĩ. Dải băng do phổ thông thủy khí ngưng thành, không có nguyên khí dao động, nên từ ngoài nhìn vào, dù thần huyền đại năng, thậm chí chân tiên cũng không thấy gì lạ, nhưng màu sắc khác hẳn băng xuyên, rõ ràng có người ngưng kết thủy khí mà thành, thậm chí cố ý chỉ dẫn phương vị. Chỉ cần dùng thuật pháp làm tan là nước chảy ra lại ngưng kết thành màu vốn có của băng xuyên. Phù! Ngụy Tác hít sâu một hơi, tâm thần triệt để bình tĩnh lại. Gã không dùng thuật pháp, chân nguyên cuốn một dải băng lớn lên, nhưng bên trong dải băng không có thứ gì đó. Sơn động cũng toàn băng, tựa hồ càng vào trong toàn là chỗ băng dựng đứng. Một quang lóe lên, Ngụy Tác phát mấy đạo hỏa quang, nhiệt lực bình bình, chỉ làm tan phần nào băng xuyên chảy theo vách núi, lại băng phong Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu và gã. Bên ngoài vẫn là bão tuyết, hai tuần hương qua đi, tuyết đọng lại khiến tu sĩ mới đến Minh Vĩnh băng xuyên không nhận ra biến đổi của lưng núi. Xong việc, quanh Ngụy Tác có một lớp lửa mỏng bao lấy gã và Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, băng khắp ớn đồng tan ra, nhưng nước không chảy được, kêu canh cách ở cửa đồng, ngưng kết sau lưng. Sơn đồng va xuống tựa hồ còn kéo dài, như vươn xuống sâu dưới địa mạch. Đào thêm mấy nghìn trượng, thân thể Ngụy Tác run lên, phía trước hấm hụt, vào một động quật rộng. Dòng nước bị thuật pháp thiêu thành nước chảy vào đồng, dài trên nền. Nền động quật đều là hôi bạch sắc nham thạch, Ngụy Tác run lên tụ hết tinh thần vào giữa động, thậm chí không hề chú ý xem động rộng bao nhiêu. Giữa động quật có một thạch ốt nhỏ chất bằng hôi bạch sắc nham thạch thông thường, không khác gì gian nhà của gã lúc ở Linh Nhạc Thành. Ở đây lại có một gian thạch ốt, lẽ nào thật sự để thứ gì kinh nhân trong đó? Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu tỏ ra thập phần chấn kinh, không biết Ngụy Tác đến đây làm gì, nhưng gã chấn động như thế thì à rất rõ. Hơn nữa động quật tựa hồ do người mở, rộng chừng trăm trượng, không có cấm chế hay quang hoa. Chỉ vài tích tắc, gã cố chấn định tâm thần, nhìn quanh rồi lướt vào gian thạch úp. Không hề có linh quang và nguyên khí dao động, tê cơ u, v, quy, quy, a, cũng đơn giản, chỉ chặn một tảng đá lên. Lại hít sâu một hơi, Ngụy Tác vung tay hút tảng đá sang bên. Trong này ghi thứ gì đó cực kỳ quan trọng với y. sao giờ y mới đến? Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu mục lực hơn xa tu sĩ tầm thường, ngụy tác hút khối đá lên là ả nín thở, nhìn rõ nhiều chữ. Động hư bộ pháp, Như Lai thần mang. Hỏa quang từ tay ngụy tác bốc lên, gã chưa vào gian thạch thất, não hải tựa hồ lóe ánh chớp, thân thể run run. Gã nhìn thấy hai hàng chữ trong mớ chữ dày đặc. Đúng rồi, không bố trí cấm chế, không có nguyên khí dao động thì lại không bị phát hiện. Ngụy tác cực kỳ kích động, không biết đứng bao lâu mới bình tĩnh lại, đi vào gian thạch thất. Ta là Đông Như Lai, cùng một lan thương luận đạo ở đây, nhờ cảm ngộ sáng tạo ra động thiên thần hỏa, hứng chí lên mà ghi lại ba môn cường pháp. Đập vào mắt gã là hàng chữ này: động thiên thần hỏa. Trừ động tư bộ pháp và Như Lai thần mang còn một môn cường pháp. Ngụy tác nín thở, tâm thần không tài nào bình tĩnh. Đông Như Lai, động tư bộ pháp. Đông Như Lai là nhân vật gần như vô địch mà để lại kinh văn ở đây. Y đến đây lấy thuật pháp của Đông Như Lai y. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu sững sờ, mỗi ý nghĩ đều run lên, biết thuật pháp của Đông Như Lai là thế nào. Chát, ngụy tác quá kích động, ném ảo như ném đá xuống đất, tiếng động đó lại khiến gã định thần. Như Lai thần mang. Đông Như Lai để lại Như Lai thần mang ở đây, trước khi chết có để lại dấu vết tên pháp y mong hậu nhân phát hiện vô thượng cường pháp. Trừ Như Lai thần mang còn động thiên thần hỏa. Ta là Đông Như Lai, cùng một lan thương luận đạo ở đây, nhờ cảm ngộ sáng tạo ra động thiên thần hỏa, hứng chí lên mà ghi lại ba môn cường pháp. Ngụy tác ngó lơ Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, mục quang lại nhìn đến câu này. Hiện tại gã đã hiểu vì sao Đông Như Lai ghi thuật pháp tại đây. Một thương lan thì gã tuy chưa nghe đến danh hiệu, nhưng có thể cùng Đông Như Lai luận đạo tất cũng là nhân vật đỉnh nhọn một thời. Đông Như Lai tự xưng hứng chí khiến ngụy tác cảm giác được tính tình bất phàm đồng thời siêu nhiên của y. Không có bố trí gì đặc biệt, chỉ là ngộ ra cường pháp, nhất thời cuồng hỉ mà ghi lại. Bên dưới là kinh văn động tư bộ pháp, không phải bằng mật văn mà chân chân chính chính bằng loại chữ cả tu đạo giới đều có thể tham ngộ. Trừ một câu nói rõ lai lịch và tâm cảnh khi đó, Đông Như Lai không nói gì thêm, đủ thấy siêu nhiên cỡ nào. Lấy vô hình hóa hữu hình, điều động căn bản của vạn vật, sẽ thành thần. Sau kinh văn động tư bộ pháp là Như Lai thần mang. Ngụy tác hít sâu một hơi, trực tiếp xếp bằng nhìn từng chữ. Như Lai thần mang thầm muốn đã lâu cuối cùng cũng đến tay. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1111. Ta cũng coi như đệ tử chân truyền. Như Lai thần mang, vô thượng cường pháp từng khiến Đông Như Lai bước lên đỉnh cao này sau cùng cũng ở trước mặt ngụy tác. Thần thức là tinh thần và ý thức, Như Lai thần mang sát phạt, giao phong ở tầng nước này, như trực tiếp chạm sát đi của đối phương tinh lực cảm chi, phán bắn, phản ứng, thậm chí ký ức. Vô thượng cường pháp này hoàn toàn thoát ly nhục thân, mở ra cho gã một cánh cửa mới. Gã không vội chìm vào thuật pháp liên quan đến sinh tử của nhiều người mà nhìn tiếp đạo thuật pháp này. Vì còn một môn thuật pháp động thiên thần hỏa. Đông Như Lai để lại một câu thập phần giản đơn, nhưng ngụy tác cảm giác rõ niềm hoan hỉ của y khi xưa. Động thiên thần hỏa do Đông Như Lai để lại sau khi thành tựa, có lẽ còn hơn động tư bộ pháp và Như Lai thần mang. Hiện tại gã đang gặp hung hiểm đến cực điểm, các đại năng truy sát có thể đến bất cứ lúc nào, nếu động thiên thần hỏa có tác dụng hơn thì tham ngộ trước. Dùng động tư bộ pháp cùng Như Lai thần mang dẫn chuyển. Động thiên thần hỏa cũng là một môn cường pháp. Ngụy tác đọc kinh văn động thiên thần hỏa, bất giác lầm bầm đọc, bất chi bất giác cả kinh, lưng toát mồ hôi lạnh. Hóa ra động thiên thần hỏa là cảm ngộ từ động hư bộ pháp và Như Lai thần mang thành, là vô thượng cường pháp xuyên hư không. Kinh văn có ý hữu hình chi vật muốn đột phá hư không hạn chế thì phải khắc phục trở ngại kinh nhân, như một phi độn pháp bảo đạt tới tốc độ kinh nhân, chỉ sóng âm xung kích khí lưu cũng hao tổn không ít uy năng, nhưng quét thần thức thì muốn tới đâu là tới, so với hữu hình chi vật thì bớt nhiều trở ngại. Hư không cường pháp này thuần túy dùng tinh thần và ý thức, vô hình chi vật đâm xuyên hư không, rồi dẫn phát uy năng. Thiên kinh văn này trừ bản thân uy năng thuật pháp thì mở ra cho gã mấy thế giới khác nhau, khiến gã ngộ đạo, phát hiện mình vì hiểu biết hữu hạn mà thậm chí có sai lầm. Đề hồ quán đỉnh, ngụy tác toát mồ hôi lạnh từ tận đáy lòng. Tinh thần và ý niệm là vô hình chi vật, nhưng theo kinh văn Như Lai thần mang chú giải thì là uy năng đặc biệt. Thần hồn chi lực. Thần thức có thể điều động nhục thân tu sĩ, chân nguyên lưu động, mạnh đến mức độ nào đấy khi cảm chi và uy năng túc chạm đến nguyên khí pháp tắc tất nhiên có thể phát ra uy năng. Động thiên thần hỏa nói đơn giản là nếu đặt một chậu rau lên bàn cũng chưa chắc phải đem vào bếp nấu nướng mà nấu luôn trên bàn cũng được. Nhưng quan trọng là phải nắm được nguyên khí quy tắc, đặt lên bàn nguyên liệu phù hợp. Trước kia ngụy tác cho là uy năng thuật pháp thì cần vận chân nguyên, hóa ra uy năng để phát ra tấn công đối phương, nhưng kinh văn của Đông Như Lai lại khiến gã đốn ngộ biết mình mù tịt về động hư và toái hư chi lực. Động hư và toái hư chi lực không phải là phát cường uy đánh tan hư không, mà điều động nguyên khí pháp tắc khiến hư không tự vỡ. Nếu muốn đập vỡ một miếng bảo thạch cực cứng tất rất phí sức, nhưng khiến bản thân bảo thạch thay đổi, mềm như cục băng thì đập vỡ đơn giản hơn nhiều. Có thể nói động thiên thần hỏa khiến gã chạm đến sức mạnh cao nhất của tu đạo giới. Toái hư trong truyền thuyết. Đạo thuật pháp này biến thần thức thành chân nguyên, thần thức cũng có uy năng như thế. Với thần thông của ta, đến thần huyền ngũ trọng điên phong không biết đã đủ sử dụng chưa? Hiện tại tuyệt đối không thể. Đọc xong thiên kinh văn, ngụy tác liên tưởng đến hắc sắc thần quang của cổ đế thi đâm xuyên hư không đối địch, gã hiểu đạo thuật pháp của cổ đế thi cũng có cùng đạo lý, uy năng càng mạnh thì đột phá giới hạn giáng vào hư không càng gặp trở lực, thuật pháp kiểu này đều dùng vô hình thần thức ấn vào hư không kích phát uy năng gần như biến thần thức thành chân nguyên. Động thiên thần hỏa e phải tới thần huyền ngũ trọng điên phong mới thi triển được nên gã đành tu luyện Như Lai thần mang. Bất quá ngụy tác trừ hoan hỉ vì đốn ngộ thì không hề ảo não, Như Lai thần mang tương đương với cơ sở của động thiên thần hỏa, không sử dụng được Như Lai thần mang thì nói gì nữa. Động thiên thần hỏa dồn thái dương chân hỏa vô cùng tại hư không tụ phá liệt chi lực của hư không ai, uy năng khẳng không kém hơn thiên cấp đỉnh giai cường pháp, nếu ta nắm vững thì hư không kim hồ cũng thành vô dụng, chạm đài linh lan trốn vào hư không thì ta cũng như cổ đế thi, vẫn truy sát được. Ngụy tác đồng thời biết động thiên thần hỏa là thuật pháp đâm xuyên hư không đối phó chạm đài linh lan mà gã cần. Tiếc là Như Lai thần mang và động thiên thần hỏa, không có thuật pháp phụ trợ ôn dưỡng hoặc đề thăng thần thức. Quay về kinh văn Như Lai thần mang, ngụy tác khẽ thở dài, biết tình hình vẫn chưa lạc quan, sau này mà gặp hoa y thanh niên thì phải tìm cách tiên phát chế nhân, không thì bị y phát động thần thức sát phạt chi pháp, dù thắng cũng thảm thắng. Hiện tại gã hy vọng những kẻ đó đến chậm một chút, để gã tham ngộ xong thuật pháp và có thêm thời gian ôn dưỡng thần thức. Như Lai thần mang vốn của linh tộc bị hoang tộc đem làm mồi câu thì uy năng bối địch cao hơn thần thức sát phạt chi pháp của hoa y thanh niên. Đạo thuật pháp đó như nhát đao, Như Lai thần mang không chỉ chém ra một đao mà vết thương không ngừng cháy lửa, thần thức tổn thương càng nặng. Tung đòn trước tất hoa y thanh niên không còn gì uy hiếp nữa. Ngụy tác không nghĩ gì nữa, toàn bộ tinh thần triệt để chìm vào tham ngộ Như Lai thần mang. Không biết bao lâu sau, gã thấy thần hồn tựa hồ thoát khỏi nhục thân, như ở trong hư không mênh mông, nhìn tinh thần ý thức có cảm giác vô biên. Vù, vù, vù, vù. Đột nhiên tiếng xé không gian vang vọng, gã tỉnh khỏi ý cảnh, mi tâm nhói lên, một sợi lửa bắn ra. A! cơ hồ đồng thời, Ngụy Tác thấy mi tâm như có lửa cháy, khác nào nhói tận cốt tủy, ý thức như găm vô số trường đinh nóng bỏng. Đồng thời, trong lòng Ngụy Tác sân tràn niềm hớn hở. Gã nhận ra thần niệm trực tiếp sáng vào liễu hư không, dấy lên uy năng khôn tả. Coi như dùng ý chí và ý niệm sát phạt đối địch, có như lai thần mang mà tìm được đường sống thì sau này ta có thể cảm ngộ thần thông như kiếm vương lão tổ vạch ra thần niệm, khác nào thần chi. Như lai thần mang, đấy là như lai thần mang. Môn thuật pháp này sau cùng cũng bị Ngụy Tác lính ngộ. Lúc thi pháp thì trong mắt đau nhói, cũng do bản thân thần thức thủ thương tương đương với chạm vào vết thương đó. Ngụy Tác liên tưởng đến thần niệm của Thiên Kiếm Tông kiếm vương lão tổ suýt xếp chết ác, nhờ thế có thêm cảm ngộ. Nơi này là chỗ Đông Như Lai đột phá ngộ đạo khi xưa, sau mấy nghìn năm, gã lại cảm ngộ còn nhiều hơn ý. Đông Như Lai, các hạ là nhân vật siêu phàm nhập thánh, tiếc là Đông Hoang Tông không ra gì, mố được các hạ truyền thừa, coi như là thân truyền đệ tử. Lói lên ý niệm này, gã hành đại lễ với ba kinh văn rồi nhắm mắt thi triển thuật pháp ôn dưỡng thần thức. Không có linh dược hỗ trợ, muốn triệt để khôi phục thần thức tổn thương là bất khả thi, nhưng đã nắm vững Như Lai thần mang thì chỉ cần thần thức khôi phục đến mức có thể thi triển là tu đạo giới hiện thời, chỉ còn tứ tí hoang tộc đại năng và cổ đế thi uy hiếp được gã. Lại xếp bằng bất động không rõ bao lâu, thân thể Ngụy Tác đột nhiên rung lên, mở bừng mắt. Từ lúc ta luyện Như Lai thần mang đến giờ là bao lâu? Mở mắt là Ngụy Tác thần sắc bình tĩnh giải khai cấm chế cho Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nói năng được. Không ngờ ở đây có vô thượng cường pháp như thế. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu được giải khai cấm chế thì cười thê thảm, không còn gào lên như trước. Ngươi muốn nhìn ta chết thế nào nhưng đáng tiếc không được, ta để ngươi xem kết quả những kẻ truy sát ta. Ngụy Tác nheo mắt. Ngươi muốn chết thống khoái một chút thì đừng lắm lời. Nếu ta truyền mọi thuật pháp thì ngươi sẽ tha cho Đại Hỷ Tông. Hắc Bồ Đề há miệng có nhiều thứ định hỏi nhưng rồi nói ra câu này. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1112. Địa khí ngút trời. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu tuy tu vi phế hết, nhưng kiến thức và cảm tri vẫn hơn xa người thường. Thoạt nhìn kinh văn động hư bộ pháp và Như Lai thần mang động thiên thần hỏa là à biết đích đích xác xác là vô thượng cường pháp. À hiểu rõ kinh văn đó có ý nghĩa gì. À cũng có hy vọng duy nhất là các đại năng đến trước khi Ngụy Tác tham ngộ được Như Lai thần mang. Hiện tại Ngụy Tác không chỉ tham ngộ được Như Lai thần mang mà ôn dưỡng thần thức đến mức có thể thi pháp. Như Lai thần mang thì dù tu vi của ả khôi phục cũng không ngăn được. À cũng hiểu rõ các đại năng vây giết Ngụy Tác đều có mục đích riêng nên không thể đến cùng lúc. Dù gã không giết hết được nhưng thoát thân không thành vấn đề. Nên khi gã mở mắt ra là ả hoàn toàn suy sụp. Tha cho Đại Hỷ Tông. Thấy Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu chịu lép, Ngụy Tác cười lạnh. Đừng quên ta và Đại Hỷ Tông vốn không có ăn oán, ngươi tự tìm đến ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng không chủ động đối phó Đại Hỷ Tông, để Đại Hỷ Tông tiếp tục truyền thừa là được. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu hiểu ý nên van xin. Ta sẽ để Đại Hỷ Tông thần phục ngươi như Đăng Tiên Tông. Trước kia ngươi là tông chủ, bảo Đại Hỷ Tông làm gì tất không ai phản đối, nhưng sau khi ngươi chết, liệu Đại Hỷ Tông còn nghe lời không? Ngụy Tác nghe Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nói cũng thoáng khoái ý. Ta sẽ cho ngươi biết đại cấm và bí ẩn của Đại Hỷ Tông, đồng thời đưa thủ dụ. Dù các thân truyền đệ tử không tin thì ngươi vẫn có thể tùy ý ra vào chế trụ những nhân vật cao cấp của Đại Hỷ Tông, không cần giết chóc. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu biết bị phủ độ thần quang luyện hóa thì cũng nên, giờ nói ra thì Đại Hỷ Tông còn cơ may truyền thừa. Được, ta đáp ứng điều kiện này. Ngụy Tác gật đầu với Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Vốn gã san bằng một tông môn xong thì không muốn giết chóc thêm nữa, cũng chưa chắc sẽ tới Đại Hỷ Tông, điều kiện Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu với gã vô hại. Từ lúc ta luyện Như Lai Thần Mang đến giờ là bao lâu? Đoạn gã hỏi thẳng. 2 ngày rưỡi. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thấy gã gật đầu thì thở phào, mắt mờ hẳn đi, không còn hung diễm nữa. Ghi hết thuật pháp, phẩm giai nào cũng được ra. Ngụy Tắc lấy ra một nhánh linh dược, dùng chân nguyên nghiền nát cho vào thể nội Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, lấy ra cả mớ ký sự thanh phù. Đồng thời gã cảm chi ký ầm ầm ước ước có nguyên khí dao động, rõ ràng có đại năng đến gần Minh Vĩnh Băng Xuyên, chỉ là gã không rõ ai đến, đối phương có biết phương vị cụ thể của gã không. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu không còn nghĩ gì, liên tục ghi kinh văn vào ký sự thanh phù. Mỗi khi hoàn thành, Ngụy Tác cầm lên quét thần thức vào đọc nội dung là thuật pháp gì. Yên Không Hàng Ma Sử, Ưu Đàm Ma Liên. Đây là pháp môn pháp ngoại kim cương, Vô Lượng Ma Thân. Thoáng sau, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu không chỉ ghi đủ 6 đại đạo pháp vực mà cả kinh văn pháp ngoại kim cương. Khó trách Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu vừa đen vừa cao như thế, đích xác như Ngụy Tác suy đoán. Vô Lượng Ma Thân tu luyện đến cùng thì có màu như thần thiết, càng tu luyện càng luyện hóa các loại thần thiết tinh anh thì ra càng tối. Hiện tại khí huyết Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu kịch liệt lưu động thì mới ánh lên màu thần thiết, nhưng theo kinh thì đạt mức cao tất không cần khí huyết hoạt động cũng được như thế. Phật Ma Pháp Tâm, môn thuật pháp bảo phát khí huyết, thiên ngưỡng sao cảm kinh, đúng là trời giúp ta. Mắt Ngụy Tác sáng lên khác thường. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu vừa ghi xong một tấm ký sự thanh phù. Một môn là Phật Ma Pháp Tâm, chính thì bí pháp liên tục kích phát khí huyết khiến nhục thân tăng gấp mấy, từng dùng đấu với gã. Đạo bí pháp này dùng uy năng đặc biệt bảo vệ tâm mạch, tăng tốc độ vận hành khí huyết gấp mấy. Tuy khi đối địch không thể duy trì lâu tổn thương đến tâm mạch, nhưng vốn là một môn luyện thể bí thuật tuyệt cường. Thi triển mà không làm tổn thương kinh mạch thì lâu dần, nhục thân càng cao cấp. Vô Lượng Ma Thân cần đạo thuật pháp này phối hợp, bình thường tu luyện cũng cần liên tục thi triển để chấn động khí huyết, gột rửa nhục thân, tiêu trừ vết thương do bị kim thiết nguyên khí xâm thực. Vô Lượng Ma Thân cần tìm nhiều thần thiết tinh anh, hạn chế rất nhiều, vì tất sánh với Thiên Long Quần Tinh Tôi Thể Thuật và Vạn Cổ Thánh Vương Kinh. Nhưng Phật Ma Pháp Tâm với cách kích thích khí huyết để tôi luyện nhục thân thì Ngụy Tác có thể dùng, là tôi thể cường pháp cực kỳ hữu dụng. Thiên Ngưỡng Sao Cảm Kinh là thuật pháp cảm chi khí tức đối phương mà Ngụy Tác thèm muốn đã lâu. Lúc đấu với Vũ Hóa Ứng Thiên, gã biết y có một môn thuật pháp như thế, cách y 4.000 dặm là y nhận ra. Lần đó công phá sơn môn Vũ Hóa Thế Gia xong, không lấy được môn đó ở trong chỗ tàng kinh khiến gã rất tiếc nuối. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu lại có pháp quyết tương tự, qua nguyên khí dao động cực nhẹ mà cảm nhận đối phương, thuật pháp này không như thần thức. Có thể cảm chi rõ cảnh vật nằm ngoài phạm vi thần thức, nhưng có yêu thú và tu sĩ phát ra nguyên khí dao động kịch liệt thì là cảm chi được trước. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, dừng lại đã, nói cho ta nghe những chỗ vi diệu khi thiên ngưỡng sao cảm kinh thi pháp. Ngụy Tác cầm kinh văn môn thuật pháp không được coi trọng lên bảo Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Có đại năng trực tiếp chỉ điểm cách thi pháp, lĩnh ngộ dĩ nhiên càng nhanh. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu mất hết hung diễm, căn bản không dám cãi lại, nghe Ngụy Tác nói thì giải thích rõ ràng ngay. Ngụy Tác hiện tại lĩnh ngộ không biết bao nhiêu thuật pháp, khả năng lĩnh ngộ cực kỳ kinh nhân, được Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu giảng giải thì chỉ mấy chục tích tắc sau là đã triệt để lĩnh ngộ đạo pháp quyết. Chát, tâm niệm lói lên, gã lại thi triển thuật pháp. Tư không tựa hồ có vô số tinh quang thấu vào thiên linh, đồng thời cảm chi rõ có 3 làn khí xiểm cách mình và Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu không đầy 3.500 dặm, đang lao nhanh tới. Thánh Vương Tông Tông Chủ và Hoa Thanh Niên, còn một người nữa là Thần Huyền Tứ Trọng Đại Năng. Đạo thuật pháp này thi triển ra thì không biết gì về cảnh vật bên ngoài, như có 3 đại năng đang đến, không rõ có phi độn trên không gian hay không, nhưng cảm chi rõ về ba người, Ngụy Tác như có trực giác, nhận ra hai trong số đó là Thánh Vương Tông Tông Chủ và Hoa Y Thanh Niên được hoang tộc truyền thừa. Khí tức một người còn lại rất lạ, không phải đại năng nào từng gặp. Tốt lắm, chỉ có ba tên này y được hoang tộc truyền thừa, uy hiếp lớn nhất đến ta trừ y trước vậy. Cảm nhận rõ ba người, Ngụy Tác giấy lên sát ý lạnh lùng. Vù, gã đốt thái cổ hung hỏa thiêu ba thiên kinh văn đã rõ thành cho, đồng thời phong ấn hắc bồ đề thiên mấu kích phát man thiên cổ phù của Hoa Y Thanh Niên. Man thiên cổ phù để chạy trốn thì chỉ được một lần, còn bị thu mất, nhưng để đánh lén thì quá thích hợp. Kích phát man thiên cổ phù, Ngụy Tác sực hắc hỏa đốt cháy mặt đất rồi dùng địa mấu cổ kinh cảm ứng địa mạch lao tới chỗ ba người. Không nhầm đâu, y đang ẩn trong lòng núi, có lẽ ôm dưỡng thần thức. Khi đồng thủ thì Ngọc Lý thần quân kích phát đạo cổ phù đó, để tránh chạy thoát, đêm dài lắm mộng. Phía trên Minh Vĩnh Băng Xuyên có độn quang chói lóa lao tới, là Thánh Vương Tông Tông Chủ cùng Hoa Y Thanh Niên, Ngọc Lý thần quân, đang nhắm hướng ngọn núi của Đông Như Lai. Sao thế? Cả ba đột nhiên thấy dưới địa mạch có tiếng vạn con ngựa tung vó, như có địa khí sôi trào, cơ hồ địa chấn, hỏa sơn phun lên. Oành! Cả ba chưa kịp phản ứng, mấy nghìn trượng phía dưới nước toát, từng tảng băng bay lên, bạch sắc khí trụ trào ra. Là y! Y không ở trong núi mà chủ động lao ra, còn dẫn động địa khí. Cả ba thấy trong bạch khí có quang hoa chói lòa. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1113. Thần thức sát phạt. Tốt lắm, chủ động ra thì càng đỡ phiền hà. Thánh Vương Tông Tông Chủ, Ngọc Lý Thần Quân và Hoa Y Thanh Niên từ trên cao nhìn xuống như vây bắt yêu thú, thấy Ngụy Tác dẫn động địa khí lao ra thì hơi kinh ngạc nhưng không dừng tay. Cách! Ngọc Lý Thần Quân cười nhạt, giơ tay điểm ra, như có tinh châu tan vỡ, vô số hoàng sắc quang văn ràn rạc, thần huyền khí tức như dòng thác trút xuống, bao trùm mấy nghìn trượng, bao hết lấy địa khí. Kích phát pháp khí hiển nhiên tương tự hắc sắc thần văn tàn ngọc của Ngụy Tác, sợ gã chạy mất. Đồng thời, Hoa Y Thanh Niên mắt lóe lên uy năng vô hình chém vào quang hoa, không phải chân thân. Thánh Vương Tông Tông Chủ, Hoa Y Thanh Niên và Ngọc Lý Thần Quân đều nhận ra trong quang hoa toàn là ngân quang, dưới đất là kim sắc, ngân sắc, xích sắc thần quang lao tới, mang theo Ngụy Tác phát động động hư bộ pháp. Sao thế, ngươi tưởng có thần thức sát phạt cường pháp thì ăn được ta hả? Thần thức sát phạt cường pháp của ngươi thì ta đã thấy, nếm thử thần thức sát phạt chi pháp của ta nào. Ngụy Tác lao lên cười lạnh cực độ, đồng thời một đạo Như Lai thần mang xô vào Hoa Y Thanh Niên. Thiên Ngưỡng Sao cảm kinh đối với gái như được trời giúp, cảm nhận được phương vị cụ thể của ba người rồi dùng địa mấu chân kinh chấn động địa khí, che đi khí tức xung kích nên chỉ cách bọn Thánh Vương Tông Tông Chủ không đầy 800 dặm, lại gạt cho Hoa Y Thanh Niên phát động một đòn nên chiếm trọn tiên cơ. Khốn thú đấu đến giờ còn định liều mạng hả? Hoa Y Thanh Niên không biết gã có Như Lai thần mang, thấy chân thân gã thì cười lạnh, thần thức y mạnh hơn hết nên phản ứng nhanh nhất, định phát một đạo thần thức sát phạt. Vù, tức thì cảm thấy mi tâm như bị trẻ ra, cơ hồ có hỏa kiếm do Thái Dương chân hỏa ngưng thành găm vào ý thức. A, y như bị trẻ ra, thần thức cơ o hồ bị găm vào vô số thiết đinh nung đỏ, thân thể y co lại. Nhưng cơn đau không đáng sợ bằng nỗi sợ trong lòng. Thuật pháp gì đấy? Y cũng luyện được một môn thần thức sát phạt chi pháp còn mạnh hơn của ta. Tích tắc đó, thân thể và thần hồn Hoa Y Thanh Niên cực độ hoảng sợ. Cảm giác này như một tu sĩ thần hải cảnh nhục thân cực kỳ bình thường, mất phi độn pháp khí và cản chân nguyên mà rơi từ trên không xuống. Sao lại thế được? Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân mới kích phát pháp khí, thì Hoa Y Thanh Niên co rút người gào lên thống khổ dị thường thì biến sắc. cả ba đã tính sẵn, nhục thân Thánh Vương Tông Tông Chủ không bằng ngụy tác, truyền thừa pháp khí đã sử dụng nên không uy hiếp được gì, chỉ cần toàn lực phòng ngự, công kích sẽ do Hoa Thanh Niên và Ngọc Lý Thần Quân, nên lúc này Thánh Vương Tông Tông Chủ kích phát pháp khí phòng ngự. Ngọc Lý Thần Quân kích phát truyền thừa pháp khí Thái Bạch Thiên Trụy, do Đơn Nguyên Tông Tổ Sư để lại. Truyền thừa pháp khí này do Thái Ức Thần Thiết, Bạch Tân Thần Thiết, Thiên Vẫn Thần Thiết và Trụy Cổ Thần Thiết luyện chế thành, kích phát là Bạo Phát Kim Thiết Chi Khí, hình thành thần đao có uy lực ngang với tiên khí. Ngọc Lý Thần Quân thấy Hoa Thanh Niên co rút thì biến sắc, tư không rung lên, bạch sắc thần đao giàn giạt thiết tinh khí tức kinh nhân như khai thiên ít địa chém vào ngụy tác. Cách cách cách cách. Uy năng ép tới cách ngụy tác mấy trăm dặm đã gần như ép cứng gã. Ngụy tác chủ động phát động, chiếm trọn tiên cơ, đã tính trước cảnh giao đấu không biết bao nhiêu lần, như lai thần mang khiến Hoa Thanh Niên không thể thi pháp. Cùng với đó y triển minh vương cảm ứng kinh, bạch sắc thần đao chém tới thì gã cũng kích phát hồng mông tử kinh. Tử sắc thần quang và tử khí dâng lên, uy năng đặc biệt kéo xuống, bạch sắc thần đao tưởng như không thể ngăn được hơi lệch đi. Oành! Động hư bộ pháp bước tới tránh khỏi bạch sắc thần đao. A! Thể nội kinh mạch và nội phủ y cực kỳ suy nhược, căn bản không phát huy được uy năng, sao lại tránh được? Thấy ngụy tác tránh được, Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân kinh hãi ré lên. Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân đều nhận ra thể nội ngụy tác khí huyết suy kiệt, còn chưa hồi phục, trừ nhục thân đi thì thực lực tối đa tương đương với thần huyền lưỡng trọng đại năng, nhưng tạo cho cả hai cảm giác không thể địch nổi. Chát! Không dám nương tay, Ngọc Lý Thần Quân lại kích phát thanh sắc ngọc. Khí tức dâng lên như có đại năng sống dậy, rõ ràng cũng là truyền thừa pháp khí của Đơn Nguyên Tông, Ngọc Lý Thần Quân dùng đến con bài tẩy cứu mạng. Xem ra là Ngọc Lý Thần Quân, chúng ta vô oán vô cửu, ngươi tự tìm cái chết thì đừng trách ta. Ngụy Tác đã thấy rõ tình thế, Hoa Thanh Niên không thể thi pháp, đại thừa pháp âm và Như Lai Thần Mang đồng thời phát động, giáng vào Ngọc Lý Thần Quân. Oành! Đại thừa pháp âm còn chưa ép lên Ngọc Lý Thần Quân thì bị Thánh Vương Tông Tông Chủ phát lam sắc quang cháo ngăn lại, nhưng Như Lai Thần Mang hoàn toàn là ý niệm minh găm vào thần thức y. Lấy vô hình dẫn hữu hình, ý niệm dẫn động uy năng như nhát đao chém vào ấp người, rồi diễn hóa pháp tắc, dẫn xuất vô số thái dương chân hỏa. A! Ngọc Lý Thần Quân run lên, hai tay ôm đầu co rút người. Thanh sắc ngọc hoàn vỡ tan, mất khống chế, hóa thành thanh sắc thần quang như du long lao đi hơn 2.000 dặm thì tựa sợi dây thừng quấn quanh núi tuyết, thu nhanh là khiến ngọn núi hóa thành tro. Thần thức sát phạt chi pháp. Y biết thần thức sát phạt cường pháp. Ngọc Lý Thần Quân phản ứng như thế, Thánh Vương Tông Tông Chủ mặt cắt không còn hột máu. Cảm giác này như vốn đi bắt một con tam cấp yêu thú. Nhưng đến gần mới nhận ra tam cấp yêu thú biến thành cửu cấp đỉnh giai yêu thú. Còn chưa ngã lòng, Ngụy Tác cười lạnh, không ai để ý, Như Lai Thần Mang lại giáng ra, vào Hoa Thanh Niên chuẩn bị phát động một đòn. A! Như Lai Thần Mang vốn liên tục đốt thiêu thần thức, muốn khôi phục thần thức tổn thương cực kỳ khó khăn. Hoa Thanh Niên thấy nguy hiểm thì cố nén cơn đau, mặc kệ thần thức tổn thương mà định trả đòn, nhưng lại bị Ngụy Tác bồi thêm một đòn. Như Lai Thần Mang thì kêu lên thê thảm, co người rơi xuống. Oành! Đánh bay Hoa Thanh Niên, Ngụy Tác lại phát động đồng hư bộ pháp, áp sát Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân. A! Thánh Vương Tông Tông Chủ không sao ngờ chỉ vài chiêu đã thế này, Hoa Thanh Niên và Ngọc Lý Thần Quân đều không còn sức trả đòn thì kinh hãi đến tan nát thần hồn, bỏ mặc Ngọc Lý Thần Quân mà lao đi. Thánh Vương Tông Tông Chủ, Hỏa Vực Thần Vương đấu với mỗ, không liên can đến ngươi, nhưng ngươi mấy lần đòi giết mỗ, có biết hậu quả chưa? Thấy Thánh Vương Tông Tông Chủ mất hết lòng tin thì gã không đuổi mà dừng lại cười lạnh, lại phát động Liễu Như Lai Thần Mang. A! Thánh Vương Tông Tông Chủ gào lên thống khổ, thân thể xứng lại trên không. Uy năng phòng ngự của Linh Quang Quang Tráo rất mạnh, nhưng với Như Lai thần mang thì vô dụng. Thánh Vương Tông Tông chủ gào lên, ngụy tác lạnh lùng nhìn Ngọc Lý thần Quy U A Nơ Y chợt xuống người. Cách huyền sát vừa trào tóm lấy Ngọc Lý thần quân bóp nát xương cốt. Ngọc Lý thần quân tu vi thần huyền tứ trọng, nhục thân cao cường, xương nát nhưng không chết, có điều không thể trả đòn. Vù! Hút Ngọc Lý thần quân lên, huyền sát vừa trào lại bóp nát xương hoa thanh niên. A! Tư không chỉ còn lại Thánh Vương Tông Tông chủ đang co rút. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1114. Chuộc mạng. Đều là ta sai, ngụy tác, để ta nhận lỗi. Thánh Vương Tông từ dày không dám chống lại ngươi nữa. Thấy Ngọc Lý thần quân và Hoa thanh niên bị ngụy tác bắt sống, Thánh Vương Tông Tông chủ đang co rút liền gào vang. Ngươi đến đối phó ta mà lại bàn điều kiện kiểu này, ngây thơ thật. Ngụy tác cười lạnh đứng im, liếc Thánh Vương Tông Tông chủ. Y lại gào lên, không thể khống chế chân nguyên, rớt phịch xuống. Vù! Huyền sát vượt trào hút Thánh Vương Tông Tông chủ về, nhưng không thể bóp nát nhục thân y. Cách cách cách cách liên hồi, ngụy tác vỗ mạnh như gõ lên sứ, đánh nát xương cốt Thánh Vương Tông Tông chủ. Phù! Bắt Thánh Vương Tông Tông chủ đoạn, ngụy tác hít sâu một hơi, như thiên long trên hư không hút mây gió khiến nhiều băng xuyên cũng giải tuyết. Có được vô thượng cường pháp Như Lai thần mang, bắt sống ba đại năng trước đó đuổi gã chạy cắm cổ thì thật sự khoái ý. Hú vang đoạn, ngụy tác sồn chân nguyên hóa ra một đóa thái cổ hung hỏa, thế như trẻ tre, lao vào sơn động có man thiên cổ phù và hắc bồ đề thiên mẫu. Hắc bồ đề thiên mẫu nằm trong đống tro của căn phòng bị ngụy tác thiêu rụi, thấy gã hút Thánh Vương Tông Tông chủ, Hoa thanh niên và Ngọc Lý thần quân vào thì há miệng, nhưng không nói gì mà cười thảm. À, tận mắt thấy kinh văn Như Lai thần mang nên hiểu với tu vi và kinh nghiệm đối địch của gã, thêm môn vô thượng cường pháp này thì đến thêm hai đại năng thì cũng như bọn Thánh Vương Tông Tông chủ mà thôi. Nếu biết gã có cường pháp như Như Lai thần mang thì à đời nào nhúng vào vũng nước đục này. Có điều à không ngờ gã không có Như Lai thần mang đến đây vì môn này. Chát! Ngụy tác ném bọn Thánh Vương Tông Tông chủ như ném đã xuống cạnh hắc bồ đề thiên mũ, rồi cầm nạp bảo nang của thần bí Hoa thanh niên lên mở. Trong nạp bảo nang của thanh niên thần bí được hoang tộc truyền thừa có khá nhiều, quang hoa phun ra đủ màu khiến cả động quật sáng lên. Vù, quang hoa xanh biếc lao nhanh ra ngoài. A, hắc bồ đề thiên mẫu há miệng không nói thành lời, thấy lục quang thì kinh hô. Quang hoa là một nhánh cây, lá như cỏ thường, nhưng trên ngọn có một quả màu lục tỉ tớ hạt đậu lấp lánh, bảo quang lưu chuyển. Nhánh cây lao đi đầy hoảng sợ là tiên cấp đỉnh giai linh dược, niên đại kinh minh nên có linh tính. À, ngụy tác giật giật chân mày, nhưng mắt chỉ lóe lên, hoàng quang lóe sáng, nhánh cây bị đạm hoàng sắc thủy tinh liên hoa phong ấm. A, ngụy tác phong ấm được, hắc bồ đề thiên mẫu lại kinh hô. Lam sắc đoạn tí lơ lửng trên không thu hút mọi ánh mắt sau nhánh cây. Ngụy tác nhìn lam sắc đoạn tí và mọi thứ trong nạp bảo nang của Hoa thanh niên. Gã và y xung đột cũng từ hoang tộc đoạn tí nên thấy thế gã không lạ. Trong nạp bảo nang của Hoa thanh niên gần như không có pháp khí, chỉ có các đơn bình và hai ba chục hoang cổ thực chu mà ngụy tác chưa thấy. Vù vù vù, ngụy tác điểm ra mấy đạo quang hoa, khiến Thánh Vương Tông Tông chủ và Ngọc Lý thần quân, Hoa thanh niên có thể nói năng. Nếu không muốn chết quá khó coi thì đừng lắm lời, hỏi hắn nói. Cả ba kinh hãi cực độ. Ngụy tác hỏi Hoa thanh niên vốn tâm cơ thập phần mẫn dụi, thậm chí còn hơn Thánh Vương Tông Tông chủ, thiên tư thập phần bất phàm, nhưng giờ đang nhún ra. Ngươi lấy được cánh tay cụt ở đâu, qua đâu có được truyền thừa? Tuy ngươi bảo ta không nên lắm lời, nhưng bọn ta thế này rồi thì nói thêm vài câu vậy, nếu ta cho ngươi biết tất cả thì ngươi xử trí thế nào? Hoa thanh niên biến sắc mất lần nhưng rồi thở dài hỏi: ngươi tưởng mình còn đất thương lượng với ta? Ngụy Tắc mắt lóe hàn quang: không cần dọa ta, ta nói thế là có thể mặc cả. Hoa thanh niên triệt để trấn định, lãnh tính nhìn Ngụy Tắc: ngươi kết oán với ta vì cánh tay cụt, hiện tại bỏ qua những thứ khác thì hỏi về lai lịch của nó tất rất có ý nghĩa với ngươi. Lẽ nào ngươi không đồng lòng với công pháp cùng thuật pháp cả hoang cổ thực chu của ta? Ta chết thì ngươi cũng không thể biết sử dụng. Cho ngươi biết, thần thức sát phạt thuật pháp của ngươi tuy uy lực đối địch hơn của ta, nhưng đạo thần thức thuật pháp của ta có một pháp môn là quy tịch. Để phòng khi bị đối thủ bức cung, ngươi có dùng thần thức sát phạt thuật pháp với ta cũng vô dụng, vì ta chỉ cần còn chút tỉnh táo là thi triển được, dù phủ độ thần quang cũng... a. Hoa thanh niên càng nói càng đắc ý, thậm chí nhếch môi cười nhạo, nhưng chưa dứt lời thì ấp như bị hỏa tiễn lao vào, bừng lên vô số hỏa diễm, đâm xuyên thần thức khiến y gào lên co rút người. Ngươi! Hoa thanh niên đầu ấp như nứt ra kêu gào, tỏ vẻ không dám tin, Ngụy Tắc không sợ y tự tận. Đừng quên ta cũng có một cánh tay cụt, ta chỉ hiếu kỳ ngươi lấy được từ đâu, còn công pháp cùng thuật pháp của ngươi hơn cường pháp hiện tại của ta hả? Ta có liệt khuyết tàn nguyệt trong thượng cổ thập đại công phạt chi pháp, cả ưu đàm ma liên của hắc bồ đề thiên mấu tê, sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, liệt vào thượng cổ thập đại thuật pháp phòng ngự, cả vô thượng cường pháp như đại thuật pháp âm và như lai thần mang, ngươi có tư cách nào bàn điều kiện với ta? Ngụy Tắc cười lạnh như hàn châm găm vào tai Hoa thanh niên. Sự thực Ngụy Tắc muốn biết bí ẩn về Hoa thanh niên, y muốn giữ mạng nhưng không thoát khỏi mắt gã được. Từ bé đến lớn gã làm gian thương, nên đang lúc tuyệt đối thượng phong này thì gã biết cách ứng đối. Ngụy Tắc được lắm, Hoa thanh niên gào lên, lời Ngụy Tắc đánh tan tâm thái của y. Vậy thì không còn gì để nói, trừ phi ngươi đáp ứng tha cho ta, không thì ta không nói gì, chỉ cần ngươi dùng Như Lai thần mang đối phó ta thì ta sẽ phát động y tịch. Dù ngươi thích công pháp hay thuật pháp thì ta cũng cho ngươi biết, trong số hoang cổ chu của ta có hai nhánh đại bổ thần thức, nhưng ta không cho ngươi biết thì ngươi không thể luyện hóa. Ta không tin với thần thức của ngươi hiện tại mà không động lòng. Tiếp đó Hoa thanh niên lại gào lên: được, chỉ cần ngươi cho ta biết hết, ta sẽ tha ngươi. Hoa thanh niên vốn định gào nữa nhưng câu nói nhạt nhẽo của Ngụy Tắc khiến y ngẩn ra. Y không sao ngờ gã lại nói như thế nên nhất thời không định thần được. Các ngươi có gì để chuộc mạng? Ngụy Tắc không nhìn Hoa thanh niên mà bảo Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân: ngươi tha cho bọn ta. Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân ngẩn ra: để xem ngươi đưa ra điều kiện gì đã. Nếu hơn hẳn việc ta giết các ngươi thì tha cũng được. Ngụy Tắc cười lạnh nhìn cả ba, Linh Lung Thiên mà có mặt, thấy gái như thế tất mắng gian thương đáng chết, đồng thời bội phục sát đất. Vì kiểu đột nhiên ném phao cứu mạng này cho đối thủ nắm, tuyệt đối sẽ thu lợi hơn cứ mặc cả. Để được sống, đối phương không đời nào dám keo kiệt, Ngụy Tắc nói có thể tha cho Hoa thanh niên thì đã có tính toán sâu xa hơn. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1115. Cánh tay cụt bay tới như sao băng. Nhất thời cả động quật chỉ còn tiếng thở hồng hộc. Ngụy Tắc im lặng nhìn bọn Thánh Vương Tông Tông Chủ: Thánh Vương Tông sẽ công khai kết minh cùng ngươi, đồng thời lập danh sách, ngươi chọn gì cũng được, chỉ cần được Như Đăng Tiên Tông nhất sảng, không bị hủy hoại truyền thừa. Thánh Vương Tông Tông Chủ lên tiếng đầu tiên. Sau khi tụ lại nhục thân thì trông y thô thiển nhất, nhưng không ngốc, biết là lúc mặc cả điều kiện, không phải lúc hoài nghi Ngụy Tắc có giữ chữ tín hay không. Quan trọng nhất là y và Ngụy Tắc có cừu oán lớn nhất, vạn cổ Thánh Vương kinh thì đối phương đã có y ít có thứ gì hấp dẫn nhất, nếu không thể hiện thái độ đầu tiên thì e sẽ chết trước. Thánh Vương Tông đưa ra điều kiện gì, Đơn Nguyên Tông cũng thế. Ngọc Lý Thần thoáng do dự nhưng thở dài nói: y hiểu với thần thông của Ngụy Tác thì có thêm đại năng đến tất kết quả cũng như họ. Trừ phi tin Ngụy Tác lấy được Như Lai thần mang truyền ra, trong các đại năng có thứ khắc chế thì còn có thể đối phó Ngụy Tác, nhưng nếu tin đồn ra thì còn ai dám đến, lần vây giết này coi như thất bại. Hiện tại Ngọc Lý Thần Quân thậm chí hoài nghi, rời khỏi Minh Vĩnh Băng Xuyên rồi thì ai khắc chế được gã? E là gã một mình đấu với các siêu cấp đại thế lực, họ buộc phải thần phục hoặc bị gã đánh bại. Hiện tại gã có động hư bộ pháp và Như Lai thần mang, tương đương với Đông Như Lai vô địch tu đạo giới mấy nghìn năm trước. Ta giết các vị rồi đến Thánh Vương Tông và Đơn Nguyên Tông thì khác gì? Ngụy Tác lạnh lùng nhìn Hoa Thanh Niên. Xem ra cần bàn bạc với ngươi, ta. Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân nhất vốn mặt cắt không còn hột máu lại càng nhợt nhạt. Ngươi không cần giải một số cấm chế, từ giày ta tôn ngươi làm chủ cùng đối phó bọn Vương Vô Nhất. Xứng lại đoạn Thánh Vương Tông Tông Chủ toát mồ hôi lạnh. Ta cũng như thế. Ngọc Lý Thần Quân nghiến răng. Ta sẽ cho ngươi biết hết nhưng ngươi phải thả ta không muốn bị hạ cấm chế, phải nghe lệnh ngươi thì có khác gì. Mắt Hoa Thanh Niên lóe lên, nói thế. Được, ta nhận hết. Ngụy Tắc gật đầu, gã tự có tính toán, đại năng tu vi càng cao càng không đành rũ bỏ nhất thân tu vi, nhất là những người có tông môn bối cảnh thì càng coi trọng tông môn, thành ra Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân rất dễ khuất phục, còn Hoa Thanh Niên không dễ đối phó. Ghi lại hết thuật pháp và thần văn, không cho cả hai cơ hội biện bác. Ngụy Tác lấy ra không ít ký sự thanh phù đưa cho Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân, giải khai một đạo cấm chế. Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân toàn thân nát hết xương cốt, pháp khí và nạp bảo nang bị Ngụy Tác lột sạch, lại bị gã hạ mấy đạo cấm chế, không thể đấu nổi. Nhưng cả hai vẫn còn tu vi nên ghi chép thuật pháp đơn giản hơn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nhiều. Bảo cả hai ghi lại hết công pháp, thuật pháp và thần văn, Ngụy Tác nhìn Hoa Thanh Niên thì biết y không dễ chịu lép. Ta không tin lời ngươi hứa, ta sẽ cho ngươi biết một phần, lúc thả hẳn thì ta sẽ nói nốt. Quả nhiên, Hoa Thanh Niên nói. Thế nào mới là thả thật sự? Ngụy Tác tỏ vẻ chế nhạo. Chí ít 100% xác định ta có thể an toàn, như ta vào truyền tống pháp trận, nằm ngoài phạm vi thần thức xung kích của ngươi. Cho ngươi biết những gì còn lại xong là ta phát động truyền tống pháp trận. Hoa Thanh Niên nói. Xem ra ngươi đã động não định vào truyền tống pháp trận rồi thì phá một đầu đi, ta sẽ không thể đuổi kịp. Ngụy Tác nhìn Hoa Thanh Niên cười lạnh. Ngoài phạm vi công kích thì ta sao biết ngươi cho ta biết những thứ còn lại mà sẽ phát động truyền tống pháp trận đi mất. Ngươi chắc chọn truyền tống pháp trận cử ly xa hả? Ta sẽ nhấn mạnh lần cuối. Hoa Thanh Niên nhãn quang lóe lên. Ta không nhầm thì nếu ngươi không có linh dược đại bổ thần thức thì thần thức khẳng định sẽ tổn thương vĩnh cửu. Tu vi cũng đã chạm đến đại đạo pháp vực. Thần thức tổn thương đủ khiến ngươi gặp khó khăn khi lĩnh ngộ nguyên khí pháp tắc, thậm chí vĩnh viễn không thể lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực. Tiếp lời. Cho ngươi biết, trong số hoang cổ thực chu của ta có hai nhánh có thể đại bổ thần thức, tạo thần thức sát phạt chi của ta cũng có cách tu luyện và tăng cường thần thức. Ta chỉ cần giữ hai nhánh hoang cổ thực chu và cách luyện hóa cùng pháp môn đó. Như Lai thần mang tuy lợi hại nhưng thần thức của ta không bị thương nặng như ngươi, nên hai nhánh hoang cổ thực chu đó vô dụng với ta, công pháp cùng thuật pháp khác thì đã cho ngươi biết. Chỉ giữ lại một môn pháp môn bảo mệnh, ngươi yên tâm chưa? Không được, ta cùng lắm chỉ cho ngươi hai nhánh hoang cổ thực chu và cách luyện hóa đạo thần thức sát phạt chi pháp của ngươi phải giao ra hoàn chỉnh. Ngụy Tác quả quyết bảo Hoa Thanh Niên. Ngươi cẩn thận thế cũng dược. Hoa Thanh Niên cũng cười lạnh. Thần thức ngươi chỉ cần trong 3 ngày không luyện hóa hai nhánh linh dược đó thì tổn thương vĩnh cửu. Nên chỉ cần ngươi đưa ta tới truyền tống pháp trận để thả ta thì ta sẽ đáp ứng điều kiện để lại hai nhánh hoang cổ thực chu và cách luyện hóa. Ngụy Tác mắt ánh lên liên tục. Hoa thanh niên nói không sai, liên tục động dụng Như Lai thần mang thì gã nhận ra không có cực phẩm linh dược để luyện hóa thì thần thức sẽ tổn thương vĩnh cửu. Nhưng thả hoa thanh niên thì nằm ngoài tính toán của gã nên cần tính đối sách tiếp theo. Mục quang lóe lên mấy lần, Ngụy Tác tính toán lại, nhìn hoa thanh niên, lấy ra hơn 10 tấm ký sự thanh phù rồi giải khai một đạo cấm chế. Được, ta đáp ứng điều kiện. Kỳ thực ta đã đoán ra, ngươi cũng như ta được một cánh tay cụt. Ta muốn biết ngươi lấy được trong trường hợp nào, còn nữa trước kia ngươi không biết Như Lai thần mang, đột nhiên sao lại biết. Hoa thanh niên phát chân nguyên, ghi lên ký sự thanh phù đồng thời hỏi Ngụy Tác. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cũng sáng mắt. À, cũng không nghĩ thông nơi này vì sao có Như Lai thần mang. À, đã đọc kinh văn, biết kinh văn này không khó lý giải với tu sĩ như Ngụy Tác, lại càng không hiểu vì sao tận giờ gã mới đến tu luyện. Công pháp của ta cả cánh tay cụt là lấy từ một tu sĩ như ngươi, nên ta muốn biết ngươi lấy được bằng cách nào. Như Lai thần mang thì trong khi bị truy sát, ta phát hiện manh mối đông Như Lai mà đến đây luyện thành. Ngụy Tác bảo hoa thanh niên, trong lúc bị truy sát mà tìm được manh mối, người tính không bằng trời tính. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nhợt nhạt, nhiều việc chỉ thiếu một bước là có kết quả khác nhau. Nhưng hiện tại phe à thất bại không phải vì giao chiến mà vì thiên ý lộng nhân, thời vận không đủ. Ngươi không biết? Hoa thanh niên ngẩn ra. Kỳ thực ta cũng không biết cánh tay tới thế nào. Lúc lấy được thì cùng hai bằng hữu thu hái tại man hoang hoang nguyên, kết quả thấy nó lao tới như phấn tinh. Như phấn tinh? Ngụy Tác nhíu mày, dùng đạo thuật pháp của Đông Hoang Tông nên biết y nói thật. Trước kia ngươi là ai? Tại chỗ nào trong man hoang hoang nguyên thấy cánh tay cụt lao tới như sao băng? Ngươi từ đâu mà có được truyền thừa? Hơi nhíu mày, Ngụy Tác lại hỏi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1116. Tình niệm tâm kiếm. Ta vốn là đệ tử Lưu Gia Thương Hành ở Tuyết Sao Thành. Tại phía bắc một nơi cách thiên không hơn 2 vạn dặm thì thấy cánh tay cục bay tới. Hoa thanh niên bảo Ngụy Tác. Lúc thấy thế ta cũng cả kinh, định lại gần xem, nhưng cánh tay lao tới chỗ ta, dừng trước mặt, từ đó ta lấy được truyền thừa. Thánh Vương Tông Tông Chủ, Ngọc Lý Thần Quân và Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đều kinh ngạc, quá trình được truyền thừa này quá ly kỳ. Nhưng Ngụy Tác không cho cả ba nghe tiếp mà lấy Bất Diệt Tịnh Bình ra thu mình và hoa thanh niên vào. Nói rõ ra đi. Ngụy Tác vẫn nhíu, hoa thanh niên nói ra những điều ngoài dự liệu. Lúc đó trên cánh tay toàn là lam sắc quang hoa, dừng trước mặt ta thì quang hoa lóe lên rồi tan đi, ức ta có thêm nhiều thứ. Hoa thanh niên không xấu, thậm chí đỉnh qua Ngụy Tác mà biết thêm về hoang tộc Đoạn Tí. Cũng như Quán Đỉnh, ức ta có thêm những thứ hiện giờ tu luyện như tông pháp cùng thuật pháp, kiến thức về hoang cổ thực chu, thậm chí cả thượng cổ di tích. Thượng cổ di tích. Ngụy Tác giật giật chân mày. Trừ ra còn gì? Còn lai lịch cánh tay cụt. Là di tích của thượng cổ tông môn hoạt động phủ của tu sĩ, nhưng vì quá lâu nên có những chỗ không còn, có chỗ bị thăm dò rồi. Tìm hết mọi chỗ thì tại một nơi ta lấy được pháp y này và vài đạo giai cổ bảo. Không có mấy tác dụng. Trừ ra không có ghi chép gì nhắc đến lai lịch cánh tay. Ngươi cho biết địa điểm cụ thể lấy được cánh tay và những gì lấy được từ cánh tay, trừ hai nhánh hoang cổ thực chu, cả cách luyện hóa nữa. Ngụy Tác trầm ngâm một lúc mới nói. Ngoài mặt gã bình tĩnh nhưng trong lòng như kinh đào hãi lãng. Nếu hoa thanh niên lấy được ở di tích như Bắc Mang Đại Chiến một cánh tay cụt hoặc điển tịch hoặc phát hiện đồng phủ của hoang tộc đại năng nào đó thì gã không hề chấn kinh, nhưng từ trên không bay tới thì quá ly kỳ. Lâm Phong Hoa được Tam Hoàng Tông truyền thừa, có được cánh tay cụt khiến gã hoài nghi cũng được một cánh tay bay tới truyền thừa. Thậm chí, gã hoài nghi chạm đài Linh Lan dù được hư không đạo nhân truyền thừa thì cũng nhờ thế mà có cánh tay cụt. Cánh tay cụt từ dâu bay tới, sao lại có cánh tay phi độn? Có phải mọi cánh tay cụt đều ở man hoang hoang nguyên đó, hay vùng đó có gì đặc biệt cổ quái? Nhất thời đầu óc gã ngập câu hỏi, nhưng Lâm Phong Hoa đã bị giết, muốn có thêm manh mối thì cần bắt sống Trạm Đài Linh Lan. Ngươi nói lúc đó đi cùng hai bằng hữu, họ là ai? Họ có cùng đến tra xét không? Sao chỉ mình ngươi được truyền thừa? Ngụy Tắc hít sâu một hơi hỏi. Tuy gã chưa nghe nói đến Lưu Gia Thương Hành, nhưng Tuyết Sao Thành là thành trì ở Tịch Hàn Đại Lục Nam Bộ, Thương Hành ở đó thì thế lực cũng không đáng gì, tức là trước khi Hoa Thanh Niên được hoang tộc truyền thừa cũng chỉ là hạng nhỏ nhoi. Hừ, họ thấy cánh tay, cho là bất phàm, định cướp đoạt nên bị ta giết rồi. Hoa Thanh Niên hừ lạnh. Họ là sư huynh ta, quan hệ cũng không tệ. Nhưng cánh tay cụt dừng trước mặt ta, uy năng trong đó như quán đỉnh, ta trực tiếp lính ngộ được thuật pháp, nên tu vi học tuy cao hơn ta nhưng không phải đối thủ. Ngụy Tắc hơi biến sắc. Trước đó gã cho là bọn Thánh Vương Tông Tông chủ thì còn tha được, các Tông chủ bị Tông môn truyền thừa hạn chế, Hòa Thượng chạy được thì còn miếu, bị hàng phục rồi thì không dám làm gì, nhưng Hoa Thanh Niên là tán tu, không có gì e dè. Y hành sự thập phần độc ác quả quyết, là nhân vật kiêu hùng, lúc trước gã và Linh Lung Tiên chỉ muốn hỏi xem việc có liên quan đến cánh tay hoang tộc, kết quả Hoa Thanh Niên hạ sát thủ. Hoa Thanh Niên nhắc đến việc giết hai sư huynh như bóp chết hai con kiến, không hề e dè, tâm tính này càng khiến Ngụy Tắc quyết không để lại y. Tư chất tu luyện của họ so với ngươi thế nào? Ngụy Tắc dâng sát ý nhưng không tỏ vẻ gì hỏi Hoa Thanh Niên. Cả hai đều chu thiên ngũ trọng, ta tuy chu thiên lưỡng trọng nhưng họ nhập môn sớm hơn 10 năm, thiên tư tu luyện rất thường. Hoa Thanh Niên tỏ vẻ coi thường. Ngụy Tắc hồi lâu không nói gì, trong lòng dậy sóng. Hiện tại gã gặp ba kẻ được hoang tộc truyền thừa là Lâm Phong Hoa, Trạm Đài Linh Lan và Trác Thanh Ngưng này. Cả ba có điểm chung là tựa hồ không biết gì về linh tộc và hoang tộc, cả việc được hoang tộc truyền thừa cũng không biết. Cả ba đều có thiên tư tu luyện, thậm chí tâm cơ cực kỳ bất phàm, Trạm Đài Linh Lan và Trác Thanh Ngưng đã đột phá đến thần huyền. Lâm Phong Hoa nếu không bị gã giết, có được thiên long chủng thì thần thông vị tất kém gã. Nếu Trạm Đài Linh Lan cũng có hoang tộc đoạn tí, thì quả thật ánh tay này thật đáng sợ khi chọn truyền thừa giả. Hoang tộc đại năng còn sống tất nhiên không ra được, nhưng dùng thủ đoạn tự tàn thân thể tìm truyền thừa giả. Nhưng cũng như thần niệm của Kiếm Vương lão tổ cực kỳ đáng sợ. Nhưng cánh tay từ đâu tới, có hoang tộc truyền thừa, nhưng không nhắc đến hoang là gì. Ngụy Tắc nhất thời không nghĩ thấu. Ngụy Tắc trầm ngâm. Hoa Thanh Niên mắt lóe hàn quang như độc xà, không biết tính toán gì mà thoáng sau đã ghi lại hết truyền thừa của hoang tộc đoạn tí, trừ hai nhánh hoang cổ thực chu. Việc liên quan đến hoang tộc truyền thừa tuy vì tứ tí hoang tộc xuất thế mà càng quan trọng, nhưng với gã thì không phải việc trọng yếu nhất. Hoa Thanh Niên viết nhưng điều đã biết ra là gã cầm ký sự thanh phù lên đọc. Từ hàng phương hoa kinh, tịnh niệm tâm kiếm, hoang cổ bản thảo kinh, lạc quốc hoang nguyên. Thần thức quét qua, Ngụy Tắc phát hiện thứ mình cần. Công pháp của Hoa Thanh Niên là từ hàng phương hoa kinh, đối với Ngụy Tắc hiện tại cũng thập phần kinh nhân, trực tiếp luyện hóa được linh dược chứa kịch độc và nguyên khí bất lợi. Môn công pháp này tương tự Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, chỉ là linh dược chứa kịch độc không nhiều như thủy hệ yêu đơn, tốc độ tu luyện chậm hơn Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết. Từ hàng phương hoa kinh cũng có chỗ đặc biệt là những nguyên khí độc tố bất lợi trong linh dược, khi tu luyện sẽ tụ vào một khiếu vị, lúc đối địch sẽ phát ra khiến đối thủ tổn hại. Tương đương với lợi dụng được hết mặt lợi và mặt hại của kịch độc linh dược. Chỉ là nguyên khí độc tố bất lợi này khi đột phá thần huyền thì mới theo công pháp tích lại, Hoa thanh niên hiển nhiên mới đột phá thần huyền nên chưa tích tụ được, không thì ngụy tác đối phó không dễ. Khóc trách lúc ngụy tác trò chuyện với Linh Lung Thiên, nói rằng hoang tộc đại năng tu luyện công pháp này là chủ lực trận chiến Bắc Mang, lúc nó nhớ lại có nói trong vòng chiến đó có đào sắc độc chứng cực nồng, nhiều đại năng tu vi hơi kém hơn không thể nhúng vào. Hà huống còn hoang cổ bản thảo kinh. Thiên kinh văn này chép lại công dụng và cách vận dụng các loại hoang cổ thực, thậm chí có công thức luyện đơn. Hoang cổ thực chu vi trong này chỉ hoang tộc mới hiểu chứ bên ngoài không có truyền thừa ít nhất. Ngụy tác tiếp xúc với ngần ấy điển tịch mà không có ghi. Từ hàng phương hoa kinh không đáng gì nhưng hoang cổ bản thảo kinh thì như hổ thêm cánh, có hai thiên kinh văn này mà không tu thành thần huyền thì không còn thiên lý. Tim gã thắt lại vì thần thức sát phạt chi pháp của hoa thanh niên là tịnh niệm tâm kiếm. Lực sát thương với thần thức đích xác không bằng Như Lai thần mang, nhưng có cách tăng cường thần thức. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết ông từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1117, kẻ cắp gặp bà già, ý niệm vượt sinh tử. Tình niệm tâm kiếm cổ kinh này cũng như đồng thiên thần hỏa, khiến ngụy tác chấn động. Dù Đông Như Lai không để lại đồng thiên thần hỏa, qua thiên cổ kinh này gã cũng có cảm ngộ như thế. Cổ kinh này ghi chép về tinh thần và ý niệm còn sâu hơn đồng thiên thần hỏa. Ngụy tác nhìn kinh văn là biết người sáng tạo tình niệm tâm kiếm có cảnh giới cao hơn Đông Như Lai không biết bao nhiêu. Đông Như Lai đạt đến rồi mức tự sáng tạo cường pháp thì nếu không chết trong đồng phủ đại thí thiên thành tựu tương lai đâu chỉ là chân tiên. Tình niệm tâm kiếm từ đầu đã nói ý niệm thậm chí siêu việt sinh tử, ý chí là căn bản, có những việc người không làm được vì ý chí không đủ. Thiên cổ kinh này tạo cảm giác trên đời không gì là không thể. Xung kích với ngụy tác thật quá lớn. Như sinh ra đã biết đá nặng hơn nước, đặt xuống nước là chìm, ý thức có sẵn là đá không nổi được. Nhưng thiên cổ kinh này tu luyện kiểu gì cũng nghịch thiên, đả phá thiên đạo pháp tắc, như một người tối đa chỉ sống được hơn trăm năm nhưng tu sĩ tu luyện thì lại mấy trăm, thậm chí hơn nghìn năm, nghĩ đá chìm thì đá sẽ chìm. Như khi nhục thân bị trọng thương đến mức nhất định thì sẽ chết, thiên cổ kinh này lật ngược hoàn toàn, ban đầu đã nói là sinh tử không do ý thức quyết định mà là tinh thần ý cơ, hơn y cơ, o, đủ phá được quy tắc đó không? Dù nhục thân tan rã cũng không cần tìm nhục thân đoạt xá, thậm chí dùng thần niệm tụ lại nhục thân, hoặc trực tiếp phá đi nguyên khí quy tắc bằng thần niệm mà trường tồn. Kinh văn ở dưới miêu tả ý niệm có thể xuyên hư không thay đổi nguyên khí quy tắc. Thần niệm này hơn xa đồng thiên thần hỏa và tu đạo giới hiện tại, như kiếm vương lão để lại một đoạn thần niệm đã được coi là nghịch thiên. Khởi đầu đã là kinh văn cực kỳ nghịch thiên tạo cho ngụy tác cảm giác thập phần bình hòa, như một người bình tĩnh thuật lại đạo lý vạn vật bình đẳng thiên địa pháp tắc cũng bình đẳng, không ai hơn ai. Vạn vật bình đẳng với thiên địa, nếu trong lòng không có đạo lý đó thì tu sĩ sao có thể siêu nhiên vật ngoại thoát khỏi chướng ngại thiên địa. Tu vi cao hơn cũng thế. Nhất thời, lưng ngụy tác toát mồ hôi lạnh, chưa kịp đọc kỹ cách thần thức chạm sát và tăng cường thần thức nhưng đạo lý nghịch thiên trong thiên kinh văn này khiến gã cảm ngộ thêm một nấc, như đứng trên hư không cực cao nhìn xuống thiên địa. Thế nào? Với kiến thức của ngươi chắc thấy kinh văn không sao chứ? Ngươi có thuật pháp biết ta nói dối hay không cơ mà? Hoa thanh niên đột nhiên nói. Câu này khiến tâm thần ngụy tác bình tĩnh lại, liếc qua là mắt gã càng hiện rõ sát cơ. Thần sắc hoa thanh niên khiến gã hiểu ngay dụng ý. Hoa thanh niên qua thần sắc mà đoán ra gã có cảm ngộ nên lên tiếng cắt ngang. Có những đạo lý nhất thời cảm ngộ không ra thì sau đó phải rất lâu mới nghĩ ra, hoặc vĩnh viễn không ra. Hoàn cảnh, tâm cảnh thậm chí tình cảm của một tu sĩ đều ảnh hưởng lớn tới cảm ngộ. Hoa thanh niên lên tiếng cắt ngang thật thập phần âm hiểm, tiếc là ngụy tác lấy được động thiên thần hỏa thì đã cảm ngộ, ý cảnh hiện thời nhìn thấy là rõ ngay, nên hành động của y vô dụng. Thần thức ngươi tổn thương, chữa trị càng nhanh càng tốt, không thì các đại năng khác đến, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, giết họ thì thần thức thủ thương càng nặng. Lúc đó hai nhánh hoang cổ linh dược của ta vị tất đủ cho ngươi khôi phục thần thức. Ta khuyên ngươi mau tuân theo ước định, đưa ta đến truyền tống pháp trận. Hoa thanh niên cho là ngụy tác không biết dụng ý của mình nên cười lạnh. Với tu vi và thần thông của ngươi, muốn giết họ thì cần gì vội. Ngụy tác lạnh lùng liếc nhưng không nói gì, quan sát tỉnh niệm tâm kiếm. Sát phạt chi pháp không có gì đặc biệt huyền ảo, chỉ là dồn thần thức hóa thành lợi kiếm chém thần thức của đối phương. Nhưng tăng cường thần thức thì lại là tinh hoa. Cách này tương đương với thi pháp, hóa thần thức thành hai, như tự mình đấu với mình, không khác gì trảm tam si của thượng cổ Phật môn. Trảm tam si pháp môn là tách thiện niệm và ác niệm ra rồi dùng thiện niệm giết ác niệm, thần thức tự thân tranh đấu để nâng cao thần thức và tu vi. Tu vi thấp thì qua trảm tam si, thần thức sẽ biến thiện niệm và ác niệm thành hai thần ma giao chiến. Tu vi cao tuyệt thậm chí trực tiếp thần thức hóa hình. Tịnh niệm tâm kiếm, dùng tự thân thần thức giao phong để tự tăng cường nhưng kinh văn thập phần bình hòa, ngụy tác cảm giác được tình người nồng hậu. Kinh văn nói rằng bản thân thiện ác đều trong lòng, nhất niệm vạn sinh, nào đâu phân rõ, ác niệm sao có thể cắt đứt. Hà huống tình cảm, dục vọng, thậm chí đều là nguồn gốc ý chí, chỉ cần không mất bản tâm là được. Đừng mất bản tâm. Ngụy tác nhắc lại. Bản tâm là gì tê, hơ, y, gơ thiên kinh văn này không nói rõ. Lại là không thèm với lòng, không vì làm việc xấu mà canh cánh chăng. Thiên thuật pháp này e là hoang tộc lấy được của viễn cổ đại năng. Ngụy tác đột nhiên có ý nghĩ này. Ngươi cũng thấy thiên thuật pháp này khi tu luyện sẽ phân ra hai làn thần thức tự thân tranh đấu từ đó mà tăng tiến, nhưng hiện trạng của ngươi thì không thể, muốn tu luyện thì phải được ta cho biết cách luyện hóa hai hoang cổ thực chu đó đã. Mắt hoa thanh niên lóe lên, tưởng ngụy tác lại cảm ngộ gì đó nên nói, được. Hoa thanh niên đáp, ngụy tác không thừa lời, thu bất diệt tịnh bình và ký sự thanh phù. Nếu mố không lầm, truyền tống pháp trận gần nhất là ở Hàn Hương Thành thông đến Man Hoang Hoang Nguyên ngoài Đại Hàn Thành ngoại cự ly 4 vạn dặm. Thu mọi thứ lại, ngụy tác bảo hoa thanh niên. Truyền tống pháp trận đó đi. Hoa thanh niên mắt lóe quang hoa. Cho ngươi biết, để phòng ngươi dùng truyền tống pháp trận bỏ chạy, truyền tống pháp trận gần thiên không bao quát cả băng thiên trì đều bị phá rồi. Ngụy tác cười lạnh, tế xuất hoàng ngọc đại kiếm của Ngọc Lý Thần Quân rồi cuốn chân nguyên sách bọn hắc bồ đề thiên mấu lên, phát một đóa thái cổ hung hỏa lao về phía Hàn Hương Thành. Hoàng ngọc đại kiếm còn gọi là đơn khí thần kiếm, tốc độ cực kỳ kinh nhân, tích tắc vượt mười mấy dặm, trừ lực sơn long quy thì ngụy tác chưa thấy phi độn pháp bảo nào nhanh hơn. Hàn Hương Thành cách Minh Vĩnh Băng Xuyên không đầy 7 vạn dặm, chỉ chừng nửa ngày là bọn gã đã đến. Ngụy tác, hiện tại đã đến Hàn Hương Thành, mau giải khai cấm chế. Hoa thanh niên cười lạnh bảo ngụy tác, a. Nhưng y chưa dứt lời thì kêu lên thê thảm, thân thể co rút lại. Ngươi, ngụy tác, ngươi dám nuốt lời. Hoa thanh niên gào lên. Ai bảo ta nuốt lời? Ta chỉ không thuận mắt việc ngươi rơi vào tay ta mà còn thay độ đó. Ngụy tác cười lạnh. Ta phát động Như Lai thần mang chỉ để ngươi không thể thi pháp đối phó ta. Ngươi, a. Hoa thanh niên hoàn tưởng tái mạ thập ma, đan khước thì hữu kịch liệt đích chiều xúc hiếu khởi lai. Ngụy tác liên tục phát 3 đạo Như Lai thần mang, thần thức hoa thanh niên trọng thương đến không thể thi triển tịnh niệm tâm kiếm thì gã vung tay phát mấy đạo quang hoa giải khai cấm chế. Ngươi! Hoa thanh niên thở hồng hộc, định mắng nhưng cố nén, sắc mặt cực kỳ khó coi nhắm mắt lại. Thoáng sau xương cốt y kêu tanh tách, tu vi chưa mất nên chân nguyên lưu động là nối xương cốt lại gần hết. truyền tống pháp trận ở bên dưới, cách đây chừng 1.400-500 dặm. Ngươi ở lại đây. Hoa thanh niên thủ thương thần thức không nhẹ, ấp như găm nhiều hỏa đinh, oán độc nhìn ngụy tác rồi đứng dậy. Ngươi trọng thương ta đến mức này thì không đảm bảo được, hai nhánh hoang cổ thực chu đó phải do ta giữ, nhớ cho ta một túi linh thạch để trả phí dụng truyền tống. Ta vào trong truyền tống pháp trận thì sẽ nói cách luyện hóa hoang cổ thực chu cho ngươi. Hoa thanh niên nghiến răng, được. Ngụy Tắc không nhìn y đang lắc lư mà ném một túi linh thạch cùng hai nhánh hoang cổ chu và một ký sự thanh phù tới. Giữa sơn cốc có truyền tống pháp trận sừng sững mấy chục tinh trụ, quang hoa lóe liên tục vì tu sĩ vào ra. Hoa thanh niên nghiến răng thấy linh thạch và hai nhánh hoang cổ thực chu không giả thì không nói gì, thân ảnh loáng lên lướt đi. Tuy lúc này chiến lực không bằng cả kim đơn tu sĩ đô nhưng chân nguyên hùng hậu, nguyên khí dao động kinh nhân, có cả thần huyền khí tức thì khiến tu sĩ quanh truyền tống pháp trận biết có thần huyền đại năng đến kinh hãi tránh đi cho y vào. Mau phát động truyền tống pháp trận. Vào trong, hoa thanh niên lệnh cho hai tu sĩ phụ trách phát động pháp trận. Cả hai không dám chậm trễ kích phát truyền tống pháp trận, linh quang dâng lên. Ha ha, Ngụy Tác, ngươi bị lừa rồi. Thấy truyền tống pháp trận phát động, linh quang bay lên, hoa thanh niên cười vang. Cách y bóp nát ký sự thanh phù. Ngụy Tác, ngươi lầm rồi. Ngươi tưởng nắm chắc rồi hả? Cho ngươi biết hai nhánh đó không cần thuốc phụ trợ, có thể trực tiếp luyện hóa. Một nhánh trong đó không chỉ có thể ôn dưỡng thần thức, thậm chí có công hiệu tăng cường trên đường truy kích, ngươi ta mới hái được nên chưa kịp luyện hóa mà thôi. Ta tưởng chỉ thoát thân là may rồi, không ngờ ngươi ngu xuẩn như thế, lại tin lời ta, cho ta mang theo hai nhánh linh dược thì ta lại trả sao. Hiện tại pháp trận phát động, ngươi còn cách gì ngăn được ta? Cứ đợi thần thức áp hóa đi. Y lại gặp Ngụy Tác. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu và Thánh Vương Tôn Tôn Chủ, Ngọc Lý Thần Quân đều có ý niệm này, cho rằng gã thái quá đắc ý. Ngươi tưởng mình thông minh, người khác toàn ngốc hả? Là gian thương nhưng thủ đoạn của ngươi ngốc quá. Ngươi tưởng ta đã thương thần thức ngươi chỉ để đề phòng ngươi dùng thần thức sát phạt y pháp công kích ta. Hai thứ này có thể trực tiếp luyện hóa, ta không cần nương tay nữa. Ngụy Tác cười nhạo. Hoa thanh niên biến sắc, nhận ra gì đó mà ngẩng lên. Chát, hoa thanh niên chưa kịp ngẩng lên thì đỉnh đầu đã tóe máu. A, bên ngoài truyền tống pháp trận hàn hương còn không ít tu sĩ đang chờ đợi. Linh quang lóe lên thì họ kêu vang. Tu sĩ còn giàn giạc thần huyền khí tức hiện tại truyền tống pháp trận thì tròn mắt không dám tin. Sinh cơ đoạn tuyệt, đỉnh đầu tóe huyết quang tựa hồ có yêu thú trong suốt. Ngay khi họ dùng mình kêu vang lùi lại thì càng có thêm tu sĩ đến hỏi, truyền tống pháp trận lại lóe linh quang. Ngụy Tác hút bọn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu lên, hiện thân ra, chân nguyên cuốn hai nhánh hoang cổ thực chu và thi thể hoa thanh niên lên. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1118. Lại giấy lên kinh đào hải lãng. Hoa thanh niên được hoang tộc truyền thừa quả thông minh cả đời, hồ đồ một lúc. Đại năng muốn bắt mấy đại năng thu lợi kinh thiên thì dễ đắc ý thái quá, nhưng Ngụy Tác hiện tại thì sao? Linh Lung Thiên và bọn Cơ Nhã còn ở trong đại chư thiên tạo hóa bình, sống chết chưa rõ. Gã tuy lấy được Như Lai thần mang, nhưng thần thức chưa lành, vẫn rất hung hiểm. Trong tình hình này, Ngụy Tác đời nào đắc ý quá độ được. Hà huống ngay từ đầu gã đã không sinh tha cho y. Dù thả Thánh Vương Tông Tông Chủ thì hoa thanh niên cũng là mối họa, không thể thả. Hoa thanh niên tự tác thông minh, định lừa gã thì thật tự tìm đường chết. Ngụy Tác mạnh hơn hẳn thì muốn giết người dễ vô cùng. Phệ tâm trùng, ban đầu y dùng Như Lai thần mang trọng thương thần thức đối phương vì để phòng đối phương dùng thần thức thuật pháp, đồng thời không thể cảm chi được phệ tâm trùng. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu và Thánh Vương Tông Tông Chủ, Ngọc Lý Thần Quân đã hiểu, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cho là mình chết chắc thì không sao, nhưng Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân thì rợn tóc gáy, sợ ngụy tác giết nốt mình. Ta đồng ý là sẽ thực hiện, biểu lộ trong Hàn Hương Thành này không phải càng có lợi hả? Ngụy tác lại truyền âm cho Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân còn đang thấp thỏm. Y muốn chúng ta tỏ thái độ. Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân dùng mình. Sao có ngần ấy thần huyền đại năng? Lẽ nào y là diện mạo y hệt ngụy tác, uy thế hơn hết mấy thần huyền đại năng? Lẽ nào là đến giờ cả hai mới nhận ra, quanh truyền tống pháp trận càng lúc càng đông tu sĩ tiếng hít hơi lạnh vang động. Ngụy tác quá nổi danh nên nhiều người nhận ra, chỉ là không dám xác nhận. Nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ biết bọn Thánh Vương Tông Tông Chủ đều là thần huyền đại năng. Tin ngụy tác xuất hiện ở đây được lan đi với tốc độ kinh nhân, nói ra câu gì là sẽ lan khắp mấy đại lục. Hiện tại ngụy tác nói thế là để cả hai biểu lộ, cả hai cũng hiểu nói ra trong trường hợp này thì ai cũng biết, ngụy tác không thể nuốt lời. Giờ là lúc bản thân và tông môn sinh tử tồn vong thôi thì mặc hết uy nghiêm. Ta là Thánh Vương Tông Tông Chủ, Thánh Vương Tông cùng ngụy tác ngụy thần quân đạt thành hóa đàm, từ nay sẽ kết minh. Thánh Vương Tông Tông Chủ hít sâu một hơi nghiến răng nói to. Cái gì, người đó là Thánh Vương Tông Tông Chủ? Thánh Vương Tông và ngụy tác kết minh. Nói vậy, đấy là ngụy tác. Lúc trước đại năng Thánh Vương Tông và các siêu cấp tông môn bảo là đã giết đạo lữ và thân hữu của ngụy tác. Chỉ còn lại mình y cơ mà, sao giờ lại cùng y kết minh? Thánh Vương Tông Tông Chủ lên tiếng chấn kinh cả Hàn Hương Thành, toàn thành sôi lên, vô số tu sĩ thậm chí trực tiếp cưỡi độn quang lao tới. Thánh Vương Tông Tông Chủ lên tiếng, Ngọc Lý Thần Quân xỉu mặt, thấy ngụy tác cười lạnh thì toát mồ hôi. Chỉ bảo hóa đàm, ai biết được họ hay ngụy tác không địch nổi nhau. Chỉ nói thế thì ai cũng tưởng do tình thế mà phải khuất phục. Toát mồ hôi lạnh, Thánh Vương Tông Tông Chủ nín thở. Ngụy Thần Quân thật sự thần thông hơn xa bọn tại hạ. May mà Ngụy Thần Quân đại nhân đại lượng, hóa địch thành bạn. Đệ tử Thánh Vương Tông nghe lệnh. Thánh Vương Tông Tông Chủ vận chân nguyên quát to. Chỉ mười mấy tích tắc sau, một đạo thanh sắc độn quang bắn tới. Một lão giả mặt thanh sắc bì bào thấy Thánh Vương Tông Tông Chủ thì tỏ vẻ kính sợ hành đại lễ. Đệ tử tham kiến Tông Chủ. Đây là trương trưởng quỹ của Thanh Thạch Hiên, không ngờ Thanh Thạch Hiên cũng là sản nghiệp Thánh Vương Tông. Nhiều người nhận ra lão giả. Họ không ngạc nhiên lão giả là người Thánh Vương Tông, vì siêu cấp tông môn này có thể có nhân thủ tại mỗi thành trì khắp tu đạo giới. Họ kinh ngạc vì ở đây có chuyện, lão giả xuất hiện tham bái, thì đích đích xác xác người đó là Thánh Vương Tông Tông Chủ. Mau truyền khẩu dụ, Thánh Vương Tông từ giờ cùng ngụy thần quân kết minh. Thánh Vương Tông Tông Chủ bảo lão giả hào. Tông Chủ. Lão giả hơi do dự nhìn Thánh Vương Tông Tông Chủ, ai cũng biết bọn y bất lời. Lão giả muốn qua thần sắc Thánh Vương Tông Tông Chủ mà lần ra manh mối. Sao chưa nghe rõ hả? Thánh Vương Tông Tông Chủ giờ mới có cơ hội, thấy lão giả còn do thì quát to, đồng thời thần thức ép mạnh. Thánh Vương Tông Tông Chủ tuy nhục thân tổn hại nghiêm trọng, nhưng tu vi vẫn còn, thần thức uy áp khiến tu sĩ trong mấy nghìn trượng không thở nổi, lùi lại. Đệ tử tuân mệnh. Thanh sắc bì bào lão giả không dám do dự, thanh sắc diễm quang vút lên rồi bắn ra thêm hơn 10 đạo quang hoa, hiển nhiên dùng diễm quang mật ngữ đưa tin. Đệ tử Đơn Nguyên Tông nghe lệnh. Ngọc Lý Thần Quân thầm thở dài, lên tiếng. Cái gì Đơn Nguyên Tông? Là, đấy. Đấy là Đơn Nguyên Tông Tông Chủ Ngọc Lý Thần Quân. Hơn 10 dặm quanh truyền tống pháp trận có gần vạn tu sĩ, Đơn Nguyên Tông Tông Chủ nói ra thì ai cũng hít hơi lạnh, nhận xuất ra Ngọc Lý Thần Quân. Tham kiến Tông Chủ. Mười mấy tích tắc sau, một trung niên tu sĩ mặc áo da xanh đến hành lễ với Ngọc Lý Thần Quân. trung niên tu sĩ là trưởng quỹ của Kim Phù Thương Hành trong Hàn Hương Thành. Ngụy Thần Quân thần thông vô địch, truyền lệnh của ta từ nay Đơn Nguyên Tông cùng Ngụy Thần Quân kết minh. Ngọc Lý Thần Quân gật đầu bảo trung niên tu sĩ: cái gì, Đơn Nguyên Tông cũng cùng Ngụy Tác liên minh? Ngọc Lý Thần Quân nói xong cả Hàn Hương Thành sôi lên. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ không biết cả việc Đơn Nguyên Tông tham gia vây giết Ngụy Tác, trước đó có tin là gã thất bại, giờ lại ngược sự thật, lẽ nào tin tức là do các đại tông môn cố ý? Nhưng chấn động còn chưa hết, Ngọc Lý Thần Quân vừa phải lên tiếng thì Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cũng nói: đệ tử Đại Hỷ Tông nghe lệnh. Đại Hỷ Tông! Một đạo độn quang đáp xuống, mọi tu sĩ tại trường mới nhận ra Đại Hỷ Tông ở Thiên Trụy Đại Lục cũng có thế lực. Trong Hàn Hương Thành, thương đội có quy mô thứ 5 trong thành là Thiên Hy Thương Hành lại của tông môn. Đồng thời, ai cũng biết nữ tu béo ú, đen xám kia là Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đại danh đỉnh đỉnh. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu Đại Hỷ Tông cũng cùng Ngụy Tác kết minh. Thánh Vương Tông và Ngụy Tác kết minh. Đơn Nguyên Tông và Ngụy Tác kết minh. Đại Hỷ Tông và Ngụy Tác kết minh. Cộng thêm Vũ Hóa Thế Gia bị gã san bằng lúc trước, có 4 siêu cấp tông môn triệt để chiến bại trong tay gã. Mọi tông môn chống lại ta trong 3 ngày phải công khai tạ tội, không thì ta san bằng sơn môn. Ngụy Tác đợi Đại Hỷ Tông phát tin là nói thế, trực tiếp phát động Đồng Hư Bộ Pháp, cuốn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu lên, khuất khỏi tầm mắt tu sĩ Hàn Hương Thành. Buộc các siêu cấp tông môn tạ tội, xem ra tin các tông môn đồn là giả. Y mới chiếm thượng phong, 3 tông chủ đó bị y bắt. Trời đất, đại năng như thế cũng bị bắt sống. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu là thần huyền ngũ trọng kinh thiên đại năng trong truyền thuyết. Ngụy Tác và Thánh Vương Tông Tông chủ xuất hiện tại Hàn Hương Thành cũng những lời tuyên bố lan đi với tốc độ chưa từng có, cả tu đạo giới giấy động kinh đào hãi lãng. Cái gì? Sao lại thế được? Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu và Thánh Vương Tông Tông chủ, Ngọc Lý Thần Quân đều bị Ngụy Tác bắt sống. 3 tông môn tuyên bố cùng Ngụy Tác liên minh. Các siêu cấp tông môn truyền tin còn nhanh hơn các tông môn và tổ chức của tu sĩ nhiều. Ngay khi bọn Ngụy Tác rời Hàn Hương Thành nửa canh giờ thì Công Đức Tông, Hóa Thinh Giáo, Vạn Hoàng Cung, Vương Vô Nhất, Tô Thần Huyết, Vạn Hoàng Công Tử, Thiên Cửu Thần Quân đều nhận tin kêu lên không dám tin. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1119. Đến lúc xếp ngược trở lại, cả tu đạo giới giấy lên kinh đào hãi lãng thì Ngụy Tác không rời Hàn Hương Thành bao xa. Đi thêm 5-6 nghìn dặm, Ngụy Tác đáp xuống một băng nguyên hoang vu, đào xuống mấy nghìn trượng, mở một động quật lâm thời đơn giản. Thiên Cửu Thần Quân và Vương Vô Nhất liên thủ, tuy uy hiếp lớn đến gã nhưng gã biết nếu tin Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu và Thánh Vương Tông Tông Chủ, Ngọc Lý Thần Quân bị bắt đồn ra thì họ sẽ sợ hãi, không dám đến Hàn Hương Thành mà có cha xét cũng là người khác đến. Thứ duy nhất gã e dè là Tứ Tý Hoang Tộc Đại Năng. Bất quá tại Hàn Hương Thành, Ngụy Tác đã truyền âm bảo Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân ngầm tra xét tin về Tứ Tý Hoang Tộc Đại Năng. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu và Thánh Vương Tông Tông Chủ vốn e dè Tứ Tý Hoang Tộc Đại Năng, nhưng hôm đó y truy kích Cổ Đế Thi Cơ, sơ o y không lộ hành tung, đến giờ các siêu cấp tông môn vẫn chưa phát hiện tung tích. Tứ Tý Hoang Tộc Đại Năng xuất thế là tự nhận thiên hạ vô địch, không hề che giấu hành tung, lâu thế mà chưa xuất hiện tại Tịch Hàn Đại Lục thì rất có khả năng không ở đại lục này, mà đuổi theo Cổ Đế Thi ra ngoài thiên không. Linh Lung Thiên đã nói thuật pháp cùng pháp bảo của tu sĩ thì hoang tộc không thể động dụng, nên không như bọn Thánh Vương Tông Tông chủ dùng pháp bảo truy đuổi gã, khi gã được địa khí che chở thì y không thể phát hiện tung tích. Thần thức gã hiện không thể không quản, cần nhanh chóng luyện hóa 2 nhánh hoang cổ linh dược. Đào xong động quật,